Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, đế đô đại hoàn khố. Đường tu lý giải Trần Đồng sợ hãi, nghĩ lúc đó không hai năm trận kia cúm gà, bao nhiêu người bị cách ly, bao nhiêu người chết bởi trận kia sa virus, kỳ thực. Người trong nước đối với truyền nhiễm tính tật bệnh có thâm căn cố đế sợ hãi. Cũng tỉ như trước đây xuất hiện ôn dịch, mỗi lần đều sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Trần Đồng, làm ta đồ tôn, liền phải có đầy đủ dũng khí. Ba người xem như là một cái hảo hán. Ta muốn con hắn cũng không phải kẻ bất lực a. Tin tưởng ta, ta cam đoan ngươi sẽ bình an vô sự. Trần Đồng do dự một chút. Gật đầu nói rằng, nếu sư gia ngài đều nói như vậy, ta đây tin tưởng ngài. Xe của ta dừng ở bên ngoài, chúng ta hiện tại tựu ra phát. Đường tu thỏa mãn gật đầu. Trần Đồng tuy là tuổi không lớn lắm, nhìn qua phảng phất so với hắn còn muốn nhỏ một hai tuổi, nhưng phần dũng khí này cũng là khó có được đáng quý. Nhất là hắn tín nhiệm chính mình. Quốc gia virus nghiên cứu sở, ở vào ma đô hẻo lánh đông nam vùng ngoại thành, biểu hiện ra, nơi này là đại hình hóa nhà xưởng, nhưng nội bộ cũng là cực kỳ nghiêm mật virus trung tâm nghiên cứu. Hai cây số bên ngoài, thì có thường phục cảnh viên tuần tra, nội bộ từng đạo chạm gác, càng là bố trí phá lệ nghiêm mật. Trương Lỗi, quốc gia virus sở nghiên cứu bảo an đội đội trưởng, đã từng thân là một gã ưu tú đặc chủng quân nhân. Quân sự rèn luyện hàng ngày cực cao, chuyên nghiệp về sau, hắn liền được an bài đến nơi đây, làm công việc bảo vệ, đứng ở phía ngoài nhất cổng trước. Trương Lỗi trong ánh mắt lưu chuyển vẻ buồn rầu, bởi vì là một loại kinh khủng kiểu mới virus xuất hiện. Hơn nữa đã xuất hiện phạm vi lớn truyền bá. Bây giờ toàn bộ nghiên cứu sở đều tràn đầy kiềm nén khí tức. Mà một chiếc kia chiếc từ bên ngoài chạy vào xe container bên trong. Hắn biết bị mang tới toàn bộ đều là bị cuốn hút qua cái loại này virus. Hoặc là cùng cảm nhiễm giả có tiếp xúc thân mật người. Đội trưởng, lại có ngoại lai xe cộ thỉnh cầu nhập viện. Trương Lỗi bên hông trang bị trong máy bộ đàm. Truyền đến thủ hạ bảo an thanh âm của nhân viên. Trương Lỗi trầm nói rằng, kiểm tra bọn họ giấy chứng nhận, dò xét bọn họ trong xe có hay không vật phẩm nguy hiểm. Dựa theo phía trước thẩm tra thủ đoạn, kiểm tra toàn diện, nhớ kỹ, không nên cùng người trong xe viên có quá nhiều tiếp xúc. Mọi người phải bội phục mang mặt nạ phòng độc. Minh bạch, trong máy bộ đàm truyền ra trả lời thuyết phục tiếng. Trương Lỗi thở dài, bỗng nhiên hắn nhớ hút thuốc, nhưng là virus nghiên cứu sở quy định khu vực là không thể hút thuốc lá. Tối thiểu này đạo phía ngoài nhất cổng bên ngoài hai cây số bên trong, đều không thể hút thuốc. Trầm tư khoảng khắc, hắn quyết định đi ra bên ngoài nhìn tình huống, thuận tiện quất khỏa yên, giảm bớt dưới đè nén tâm tình. Mấy phút sau, khi hắn lái xe cộ đi tới ngoài hai cây số đệ một đường phong tỏa tuyến thời điểm, chiếc kia xe container đã bị kiểm tra xong, đồng thời thả hành chiều bên trong hành xử đi vào. Đội trưởng, hơn 10 người thân mặc màu đen đồng phục an ninh nhân viên an ninh dồn dập hướng Trương Lỗi cúi chào. Trương Lỗi hoàn lễ về sau, từ trong túi móc ra điếu thuốc lá, châm lửa thật sâu rút hai cái. Đem còn dư lại cái kia hơn phân nửa gói thuốc lá ném cho cái khác người. Trầm giọng hỏi, ngày hôm nay đây là đệ nhất xe, đệ tứ xe, một tên trong đó nhân viên an ninh trả lời thuyết phục đến. Trương Lỗi âm thầm thở dài, cười khổ nói, bên trong cách ly gian sợ rằng nhanh không đủ. Tính toán ra, đã có hơn 300 người bị áp giải tới nơi này a. Tên kia nhân viên an ninh gật đầu nói rằng, căn cứ ghi lại số liệu, chắc là 329 người. Nếu như sở nghiên cứu những chuyên gia kia nghiên cứu lại không ra virus trị liệu dược vật, sợ rằng hạng nhất bệnh hoạn liền muốn không chịu nổi, Mặt khác, chúng ta ở bên trong thi hành nhiệm vụ thời điểm, phụ trách đưa cơm lão Trương nói, đã bắt đầu phát sốt bệnh truyền nhiễm người. Số lượng tăng đến rồi 62 người, trong đó còn có mấy người vô cùng nghiêm trọng. Trương Lỗi không tiếp tục hé răng. Hắn mặc dù không hy vọng gặp phải loại tràng diện này, nhưng hắn chỉ là một an ninh thành viên, căn bản là không có làm pháp lực vãn triều dâng. Đích đích, chấm ngoặc kép, một chiếc bạch sắc BMW 525 xe có rèm che chậm rãi dừng ở trước mặt mọi người. Trương Lỗi dập tắt trong tay điếu thuốc lá, ném vào cách đó không xa thùng rác về sau, bước xa hướng phía chiếc kia bạch sắc BMW 525 xe có rèm che đi tới. Chào đồng chí, mời trình chứng kiện. Cửa sổ xe mở ra, trên chỗ tài xế ngồi Trần Đồng nói rằng, ta là Trần Đồng, ta cần muốn đi vào. Mặt khác, chúng ta không có giấy chứng nhận. Trương Lỗi sững sờ, trong giây lát nhớ tới cái gì, cực nhanh từ hông bên trong rút súng lục ra, ngăm đen nòng súng nhắm ngay Trần Đồng. Cùng lúc đó, hắn rất nhanh rút lui 4-5 bước, trầm giọng quát lên, xuống xe, tiếp thu kiểm tra. Trần Đồng quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế ở trên đường tu. Đường tu vỗ vỗ Trần Đồng bả vai. Sau khi xuống xe đi tới Trương Lỗi vài mét bên ngoài địa phương, nhàn nhạt nói rằng, ta là Đường Tu, một gã sở hữu trung y giấy hành nghề trung y. Ta cần đến virus nghiên cứu sở bên trong nhìn tình huống. Nếu như không phù hợp quy định nói, hy vọng ngươi có thể cùng các ngươi sở nghiên cứu sở trường liên hệ, đem chuyện của ta báo cáo cho hắn. Trương Lỗi trầm mặc khoảng khắc, lấy ra thông tấn khí lên trên báo cáo. Ngụy đồn trưởng, có vị tự xưng gọi Đường Tu thanh niên nhân, nói là sở hữu trung y giấy hành nghề, hắn muốn đi vào nghiên cứu sở. Mặt khác, cùng hắn cùng đi còn có bị truy nã Trần Đồng. Đường Tu, trung y, nơi nào nhô ra? Được rồi, quản hắn là thân phận gì, muốn đi vào nghiên cứu sở, phải tiếp thu kiểm tra. Hắn cùng cái kia Trần Đồng cùng nhau qua đây, nói không chừng hắn chính là cảm nhiễm giả, lập tức đem bọn họ giam. Người tự mình đem bọn họ áp giải đến bên trong tới. Trong điện thoại di động truyền đến tên kia ngụy đồn trưởng thanh âm. Trương Lỗi biến sắc, đáp đáp một tiếng về sau, nòng súng nhắm ngay Đường Tu nói rằng, đồng chí, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Lãnh đạo cấp trên đã chỉ thị, phải đối với các ngươi tiến hành kiểm tra, đồng thời đem các ngươi áp giải đến bên trong. Đường Tu hai mắt nheo lại, một đạo lạnh nhạt hào quang lóe lên. Áp giải, nhiều một, đặt chữ, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Chính mình cũng không phải là hiềm phạm, mà là tới trợ giúp bác sĩ. Đồng thời mình cũng lấy ra trung y thân phận. Đối phương thật không ngờ vô lễ. Điều này làm hắn phi thường tức giận. Ông, chấm ngoặc kép, ở nơi này giằng co trong quá trình, máy tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Hơn 10 chiếc hắc sắc Việt dã xa phảng phất ngựa hoang mất cương, khí thế hung hăng vọt tới trước mặt mọi người. Theo cửa xe chỉnh tề mở ra, một gã 26-27 tuổi dáng dấp, trên lỗ tai đánh khuyên tai, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, trong miệng còn cắn một cây tăm thanh niên nhân, trước hết xông đâm tới. Bất quá, khi hắn chứng kiến một màn trước mắt về sau, nhất thời nhướng mày, quát lớn, chó khôn không cản đường, đều cút sang một bên cho ta. Cái kia cầm thương ra hỏa, biết ta là ai chăng? Xéo ngay cho ta, bằng không cắt đứt chân chó của ngươi. Trương Lỗi biến sắc, cái kia không phải chủ lưu thanh niên hắn lười để ý, nhưng hắn mang tới hơn 20 vị thân xuyên âu phục màu đen, 30-40 tuổi tinh trang đại hán, lại làm hắn âm thầm cảnh giác. Các ngươi là ai? Nơi này là tư nhân nhà máy hóa chất, ngoại nhân cấm đi vào. Không phải chủ lưu thanh niên tiến lên mấy bước, cười khẩy nói, thiếu TMD cho ta vô nghĩa. đừng tưởng rằng ta không biết, nơi này chính là quốc gia virus nghiên cứu sở. Ta Triệu Doãn Địch trước khi đến liền nghe ngóng, chính là các ngươi bắt tỷ tỷ của ta, đem nàng giam giữ ở chỗ này, nhanh lên cút ngay cho ta, bằng không ta thực sự khiến người ta cắt đứt chân chó của ngươi. Trương Lỗi lãnh khốc liếc nhìn Triệu Doãn Địch, lập tức cầm lấy thông tấn khí nói rằng, phía ngoài nhất tuyến phong tỏa, lọt vào người thân phận không rõ uy hiếp. Đội thứ hai cùng đội thứ ba thành viên lập tức chạy tới. Triệu Doãn Địch biến sắc, phẫn nộ trừng mắt nhìn Trương Lỗi, xoay người hướng về phía sau một gã đại hán trung niên quát lên. Xông vào cho ta, hết thảy dám người phản kháng, đều cho ta đánh cho chết. Bọn họ nếu là dám di chuyển thương, các người cũng đừng đặt ở nơi nào nhàn rỗi, dám bắt tỷ tỷ của ta. Nói tỷ tỷ của ta là virus mang theo giả, lão tử hôm nay nếu là không đem người cứu ra ngoài, ta liền với ngươi họ. Nhất thời, hơn 20 danh tinh trang đại hán dồn dập từ hông bên trong móc ra sao sao sao, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh mở chốt an toàn xuyên. Cái kia thống nhất động tác, lãnh khốc khí tức, lệnh Trương Lỗi đáy lòng cái kia dây đều bỗng nhiên căng thẳng. Hắn đã từng là vì đặc chủng quân nhân, tự nhiên có thể từ những người này trên người cảm nhận được quân khí tức của người. Trầm tư khoảng khắc, hắn cầm lấy thông tấn khí, gọi thông Ngụy Đồn trưởng điện thoại. Ngụy Đồn trưởng, bên ngoài có vị tự xưng là Triệu Doãn Địch thanh niên nhân, mang theo hơn 20 danh tay cầm súng nam tử trưởng thành, ý đồ xông chúng ta nghiên cứu sở tuyến phong tỏa. Ta thỉnh cầu vũ trang an ninh đội. Triệu Doãn Địch, cái kia tổ tông sống làm sao chạy đến nơi đây? Ngụy Đồn trưởng nghe xong Trương Lỗi, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Vài giây sau, hắn liền lần nữa nói rằng, Trương Lỗi, không nên khinh cử vọng động. Nếu như Triệu Doãn Địch muốn xông tuyến phong tỏa, các người chỉ cần đem bọn họ ngăn lại, ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên di chuyển thương. Tiểu tổ tông này hậu trường thực cứng, ta trêu chọc không nổi, nhất định phải hướng lãnh đạo cấp trên xin chỉ thị. Ta biết rồi. Trương Lỗi mặc dù không đầy Ngụy Đồn trưởng sợ hãi một cái nhị đại ba đời, nhưng hắn vẫn tận trung cương vị công tác, đưa tới hai nhóm an ninh đội viên 30-40 người như lâm đại địch vậy, cùng Triệu Doãn Địch mang tới rằng co. Đường Tu đáy lòng thở dài, hắn nghe nói qua Triệu Doãn Địch tên, vẫn là cùng Đường Vĩ tán gẫu thời điểm, từ Đường Vĩ trong miệng nghe nói, người này là đế đô Triệu gia con cháu, chủ nhà họ Triệu cháu trai ruột, tính cách hoành hành ngang ngược, thích gây chuyện thị phi, mặc dù là đế đô con em của đại gia tộc, bao quát Đường gia cùng đã từng Diêu gia con cháu, hắn đều trêu chọc qua, chiếm quá tiện nghi, cũng bị nhiều thua thiệt. Có thể nói, người này hoạt thoát thoát chính là một cái hỗn thế ma vương. Đường Tu nhìn rằng co hai ba người, đáy lòng âm thầm thở dài, xoay người hướng phía xa xa đi tới. Hải hải hải, bạn thân ngươi sẽ không kinh sợ a? Mới vừa ta nhưng khi nhìn đến hắn cầm súng nhắm ngay ngươi ni, lẽ nào ngươi bây giờ sợ, muốn lâm trận bỏ chạy? Triệu Doãn Địch phát hiện Đường Tu đi ra, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Hắn mặc dù là một đại hoàn khố, nhưng lại cũng không ngốc. Đối với ở hôm nay dẫn người đeo thương trùng kích quốc gia cơ cấu, tuyệt đối sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu như bị giam nhân không phải là chị ruột của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Bất quá, nếu như mới vừa bị súng chìa tên, nếu như cũng có chút điểm bối cảnh, vậy coi như có người giúp mình chia sẻ nguy cơ. Đường Tu dừng bước, liếc hắn một cái về sau, lấy điện thoại cầm tay ra gọi thông cô Đường Mẫn điện thoại. Ở điện thoại sau khi tiếp thông, hắn xuất trước nói rằng, cô, ta ở đế đô virus nghiên cứu sở bên ngoài, có thể hay không làm phiền ngươi liên lạc một chút bên này người phụ trách? ta cần muốn đi vào kiểm tra bệnh truyền nhiễm người mắc bệnh tình huống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.